Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 515, đề cử minh chủ. Lại nói Tuyết Vô Tung làm vị thứ ba người khiêu chiến xuất thủ. Mặc dù hắn đối với Thiệu Dương cũng không ác cảm, đối với Quy Nguyên Môn Ô Cô càng không hào cảm gì, nhưng căn cứ vào lời hứa của mình, y nguyên toàn lực xuất thủ. Song phương cùng thi triển có khả năng, kiếm pháp đột nhiên trong lúc đó giao kích ở cùng nhau. Đầy trời ánh sáng rực rỡ, rất nhanh, song phương lần giao thủ này đã kết thúc, riêng phần mình hướng về một phương thối lui. Tất cả kiếm quang trong lúc nhất thời đều thu lại, giữa sân đám người trong lúc nhất thời mười phần khó chịu. Cái này, lần này đọ sức, đến cùng là ai thắng ai thua a? Chung quanh mọi người vây xem, tuyệt đại đa số, thậm chí e sợ hẳn là ngoại trừ lác đác không có mấy người bên ngoài, tất cả mọi người đều căn bản xem không hiểu, cũng nhìn không ra đến tột cùng ai thắng ai thua, ai càng hơn một bậc. Sau một lúc lâu, Tuyết Vô Tung mới bùi ngùi thở dài một tiếng, Thiệu Dương minh chủ quả nhiên kiếm pháp cao minh, đã có nhập vi chi tượng, ta không bằng, Thiệu Dương khiêm tốn nói. Tuyết tiền bối cũng là kiếm pháp tông sư, ta bất quá là may mắn hơn một chút. Tuyết Vô Tung cũng là lắc đầu, bại chính là bại, Thiệu Dương minh chủ không cần thay ta che lấp. Tuyết Vô Tung bấm tay tại trường kiếm của mình bên trên gảy một cái, tranh nhưng huýt dài âm thanh hướng ra phía ngoài truyền ra, giữa sân cơ hồ tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều cảm nhận được một loại vui vẻ, cảm khái, không phục vân, vân tâm tình rất phức tạp. Sau đó, Tuyết Vô Tung đã thu kiếm, xoay người hướng Ô Cô nói, không phải ta không chịu nỗ lực, quả thật tài nghệ không bằng người. Nói xong, Tuyết Vô Tung lại hướng sau lưng quát một tiếng, chúng ta đi, liền mang theo bọn hắn Thiên Kiếm Tông đám người chuẩn bị rời khỏi. Ô Cô không khỏi trong lòng quính lên, giữa sân mặc dù ma đạo đại ngạc phần đông, cường giả như mây, nhưng lúc này mới bao lớn mất một lúc, Thiệu Dương đã bại khát máu, phục la bạc, đi Thiên Kiếm, bọn hắn cái này vừa đồng minh tụ hội, đơn giản như là cười lời nói đồng dạng, cho nên, dưới tình thế cấp bách, Ô Cô không lựa lời nói, vội vàng nói, Tuyết Tông Chủ, ngươi còn không có bại, sao cái này muốn đi? Tuyết Vô Tung không khỏi râu tóc một chương, xoay đầu lại đe dọa nhìn Ô Cô, thần mục như điện, Ô Cô môn chủ có ý tứ gì? Không phải là muốn để ta như đầu đường ẩu đả vô lại sao? Ô Cô khẽ giật mình, vội vàng giải thích nói, Tuyết Tông Chủ, ta không phải ý tứ này. Hắc hắc. Tuyết Vô Tung cười lạnh, ngươi cho dù đem ngươi sau lưng chủ tử kêu đến, ta cũng là câu nói này, thua chính là thua, ta đã nỗ lực, chúng ta đi. Nói xong, Tuyết Vô Tung đã trực tiếp dẫn theo bọn hắn Thiên Kiếm Tông đám người rời khỏi, căn bản không còn phản ứng phía sau Ô Cô môn chủ. Đối với hắn mà nói, lần này đối phó Đoạn Chỉ Minh, bất quá là nhận ủy thác của người, không thể không làm. Kỳ thật, muốn Tuyết Vô Tung đến xem, cái này Ô Cô căn bản liền Thiệu Dương một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Hắn căn bản khinh thường tại đi theo Ô Cô nhiều lời nửa câu. Cái thứ ba, giữa sân đám người cơ hồ đều là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Ô Cô. Ai cũng biết, lần này Quy Nguyên Môn dẫn đầu cái này đồng minh tụ hội, mục đích đúng là vì đối phó Đoạn Chỉ Minh. Kết quả, Đoạn Chỉ Minh chẳng những tới, bọn hắn Thiệu Dương minh chủ còn tại liên minh bên trên đại triển thần uy, thế ép toàn trường. Ô Cô môn chủ, lần này có thể nói là mất cả trì lẫn trài. Ha ha ha, một bên Thang Tiễn cục trưởng không khỏi cười to, đứng lên nói, tốt, tốt. Thiệu Dương minh chủ quả nhiên tài nghệ trấn áp toàn trường, liên tiếp bại khát máu, La Bạc, Tuyết Vô Tung ba vị cấp A cường giả. thực lực mạnh, Kham Vi lần này tụ hội đệ nhất nhân. Hơn nữa, Thang Tiễn đảo mắt đám người một chút, cười nói, Thiệu Dương Minh chủ chấp trưởng Đoạn Chỉ Minh. Đoạn Chỉ Minh phát triển mọi người cũng đều để ở trong mắt. Lại tăng thêm Thiệu Dương khoan hậu nhân nghĩa, xử trí công đạo, cho nên, ta đề nghị, đã mọi người muốn làm cái gì đồng minh tụ hội, không bằng liền từ Thiệu Dương đảm nhậm minh chủ. Như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau. Thang lão đại ngài là mở ra đùa giỡn sao? Bọn hắn đồng minh tụ hội, rõ ràng chính là vì đối phó Đoạn Chỉ Minh. Kết quả, cái này vừa nghiêng đầu, còn muốn đề cử Thiệu Dương đảm nhiệm cái này đồng minh tụ hội minh chủ. Nói đùa cái gì? Cái này nếu để cho truyền ra ngoài, Ô Cô môn chủ đều có thể đập đầu chết được rồi. Tuyệt đối không được. Quả nhiên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ô Cô môn chủ không chút do dự đã bật thốt lên phản đối. Thang Tiệp cười nói, vì sao không được? Ô Cô môn chủ, cho Đoạn Chỉ Minh thư mời. Có phải hay không Ô Cô môn chủ ngươi tự mình đưa ra ngoài? Cái kia một phần thư mời còn tại Đoạn Chỉ Minh trong tay. Ô Cô tự nhiên cũng vô pháp phủ nhận. Hắn không thể làm gì khác hơn nói. Là, Thang Hiển tiếp tục hỏi, đồng minh tụ hội minh chủ, phải chăng còn chưa xác định? Ô Cô y nguyên không cách nào phủ nhận, bọn hắn cái này một tụ hội, bản thân liền là chịu một ít bí ẩn tồn tại ủy thác. Tự nhiên không có tuyển ra cái gì minh chủ, Ô Cô không thể làm gì khác hơn nói, không có, Thang Hiển nói, cái kia lựa chọn minh chủ. Phải chăng cần phải chỉ cần có tài là nâng? Ô Cô còn không cách nào phủ nhận. Là, Thang Tiệp cười nói. Cho nên, giữa sân đám người, còn có ai so Thiệu Dương minh chủ càng thêm phù hợp? Tất cả mọi người nhìn về phía Ô Cô. Lời nói này ngược lại là không sai. Nhưng Thiệu Dương bản thân liền là lớn nhất, không thích hợp à? Đương nhiên, lời này đáy lòng của mọi người đều hiểu. Lại không tốt cầm tới trên mặt bàn tới nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút đồng tình Ô Cô. Đây là bị gác ở trên lò lửa nướng à? Không được, cái này không thích hợp. Ô Cô tự nhiên vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Nhưng lại tìm không ra lý do. Chỉ có thể dùng loại này không có chút nào phấn khích lời nói phản đối. Vì sao không được? Thang Tiễn từng bước ép sát. Ô Cô lại không phản bác được, mà đúng vào lúc này rằng co thời điểm. Bỗng nhiên, một bên thẳng trầm mặc không nói Mộng Chi Vu nữ Giang Giao bỗng nhiên đứng lên. Lạnh nhạt nói một tiếng, nhàm chán, sau đó, nàng vậy mà trực tiếp đứng dậy, khống chế độn quang hướng về nơi xa phi độn rời khỏi. Lại đi một cái, Giang Giao, Mộng Chi Vu nữ. Được vinh dự ma đạo thập đại cao thủ một trong. Tương truyền nàng tuổi nhỏ lúc là cô nhi, tại một nhà trong cô nhi viện lớn lên. Nhưng bởi vì nàng tuổi nhỏ, thể cốt lại yếu, cho nên ở cô nhi viện bên trong có thụ khi dễ. Liền lúc ấy cô nhi viện viện trưởng cũng không thích nàng, ngược lại thường xuyên giữ gìn mấy cái khác khi dễ nàng hài tử, khắp nơi trách cứ nàng. Bởi vậy, vốn là tuổi nhỏ, thế giới quan cũng không chính xác thành lập Giang Giao. Tại nàng 8 tuổi năm đó, cực đoan chi tâm quá nặng, lại một lần bị khi phụ về sau. Dưới cơn nóng giận, phóng hỏa đốt cháy toàn bộ cô nhi viện. Giang Giao lúc đầu nghĩ ném lửa cái chết chi, nhưng không ngờ, vậy mà trực tiếp thức tỉnh rồi nhập mộng năng lực, có thể đào tẩu. Đồng thời trở thành ma đạo một vị đại ngạc. Nàng làm việc cực đoan, mặc dù không chủ động làm chuyện ác, nhưng hung danh bên ngoài, ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc nàng. Ai cũng biết, một khi chọc phải trên đầu nàng, nàng hội không chết không thôi, thề phải trả thù trở về, tuyệt sẽ không lệnh cửu nhân tốt hơn. Lần này gặp nàng ở chỗ này, liền xem như đông đạo chủ Ô Cô môn chủ không có việc gì cũng không dám cùng với nàng nói nhiều. Nhưng không ngờ, hiện tại lại đột nhiên từ đi rời khỏi, lại đi một vị, nàng tính tình cực đoan, người bên ngoài tự nhiên cũng khó có thể phỏng đoán nàng mục đích. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng rời khỏi, tự nhiên khiến cho đối phó Đoạn Chỉ Minh cái này một liên minh mất đi một vị cường giả đỉnh cao. Cái này đồng minh tụ hội còn có tiếp tục cử hành rơi xuống ý nghĩa sao? Đám người không khỏi đều là lắc đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.